Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2621, Quy Lai 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE, giết một cái đại thần. Ninh Thư điểm kinh nghiệm một chút tăng lên không ít. So giết một cái đại quái điểm kinh nghiệm còn nhiều. Ninh Thư nghĩ thầm, sát cái gì phó bản, dứt khoát trực tiếp giết đại thần. Được rồi, điểm kinh nghiệm tới cũng nhanh, còn có thể báo thù rửa hận. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không trong vòng 3 tiếng là không cách nào. Online, đoán chừng hiện tại nổi trận lôi đình đâu. Ninh Thư ngẫm lại đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Tiếp theo chúng ta cày phó bản. Ninh Thư hướng ngốc trệ mấy người hỏi. Nghiêm Tinh Châu tằng hắng một cái nói. Đã hắn offline, người liền thay thế vị trí của hắn. Ninh Thư gật gật đầu. Được, Quy Lai lập tức nói. Nàng sao có thể thay thế Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi? Không vị trí, vị trí kia là phát ra cường đại công kích vị trí. Một khi thủ không được liền, sẽ bôn hội. Hơn nữa cái này phó bản trọng yếu như vậy. Nàng ngay tại làm trực tiếp a. Trực tiếp, cũng là đối tên mập chết tiệt chịu phục. Quy Lai nữ thần hảo tâm mệt. Phiền nhất loại này càn. Chờ, cũng là Quy Lai có kiên nhẫn. Nếu như là ta, trực tiếp giết, làm nàng offline, cộng 1 cộng 2, trực tiếp trong đều phải cầu Quy Lai xử lý tên mập chết tiệt. Làm nàng, offline, miễn cho cản trở, chính là đáng tiếc sao? Móa là thế nào bị xử lý? Quy Lai sắc mặt xanh lét, chịu đựng nộ khí, ta không đồng ý nàng thay thế. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không vị trí. Tựa như trực tiếp thảo luận như vậy. Quy Lai hiện tại thật phi thường nghĩ một. Đao đâm chết Ninh Thư. Nhưng là lại không có khả năng thật giống trực tiếp thảo luận như vậy. Trực tiếp giết Đào Tinh. Này phi thường ảnh hưởng hình tượng của nàng. Hơn nữa phi thường dễ dàng rơi phấn. Làm phấn đau lòng. Chỉ ít còn có tiền cầm. Nhưng là xúc động. Một chút chỗ tốt. Đều không có. Nhất là tại Nghiêm Tinh Châu trước mặt dậy xung đột. Càng không tốt, Đào Tinh, đã không có hình tượng, nhưng không thể liên lụy chính mình. Cho nên, dù là Quy Lai hiện tại phi thường muốn chơi chết Ninh Thư, lại liều, mạng chịu đựng, nhịn được đặc biệt vất vả. Quy Lai là đội ngũ trong tương đối có nói phân lượng người. Nàng không đồng ý, làm Ninh Thư thay thế sao vị trí. Cái khác mấy cái đội viên cũng không đồng ý. Nếu quả như thật là như thế này. Chỉ sợ lần này cây phó bản liền muốn bạch. Soát, có cái vướng víu thật không thương nổi. Nghiêm Tinh Châu nói. Như vậy đi, ta nhìn nàng một chút. Sẽ không để cho nàng liên lụy đến đội ngũ. Quy Lai, ngọa tào, hắn lại che chở nàng. Dựa vào cái gì Đào Tinh gây họa. Nghiêm Tinh Châu muốn như vậy che chở nàng. Còn hỗ trợ nhìn nàng. Nói trắng ra là, chính là muốn giúp nàng. Quy Lai phi thường bực bội. Hai người này chẳng lẽ lại muốn cùng một chỗ không? Thành, rốt cuộc là lúc nào có phát triển? Chẳng lẽ là trò chơi tụ hội thời điểm? Quy Lai hiện tại một chút cầy phó bản tâm tư đều không có. Phi thường ủy khuất, muốn chất vấn Nghiêm Tinh Châu. Đào Tinh đến tột cùng có gì tốt? Vì cái gì? Liền nhất định không phải nàng không thể. Nàng không xinh đẹp, ăn ngon, lại béo. Vì cái gì liền muốn che chở nàng? Hơn nữa ngoại trừ cản trở, không có những tác dụng khác. Tại sao vậy? Quy Lai thật nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình cố gắng để cho chính mình trở nên ưu tú, trở nên phi thường ưu tú, đủ để xứng đôi Nghiêm Tinh Châu. Vô luận là bên ngoài hình điều kiện, vẫn là tại kỹ thuật thao tác, hay là tương lai kết hôn, nàng cũng là có thể lên được phòng vào phòng bếp nữ nhân. Thế nhưng là Nghiêm Tinh Châu thế mà còn là không thích nàng. Cái này khiến Quy Lai rất thất bại. Cảm thấy chính mình cố gắng không có đạt được phải có. Hồi báo, cố gắng của nàng rốt cuộc tính là gì? Dựa vào cái gì Đào Tinh cái gì cũng không biết, không hề làm gì, liền có thể nhận được nàng tha thiết ước mơ đồ. Vật, này không công bằng, ngọa tào, nam thần có ý tứ gì? Đúng nha. Ngay trước Quy Lai trước mặt, Nghiêm Tinh Châu có ý tứ gì sao? Đừng nói cho ta, nam thần nặng như vậy khẩu vị, thế mà thích tên mập chết. Tiệt, đau lòng Quy Lai nữ thần, giết tên mập chết tiệt đi. Tại trực tiếp trong nhìn đều chướng mắt. Đúng, chung quanh đều là đại thần. Nàng một cái cặn bã xử ở nơi nào thật phi thường khó coi. Quy Lai nữ thần, ủng hộ ngươi làm chết nàng. Trực tiếp màn hình định đem màn hình cho che khuất. Nhao nhao đều trong lòng đau Quy Lai, phỉ nhổ không muốn mặt Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp buông tay nói, đã không chào đón ta, ta đi đây. Tỷ đi thăng cấp, không nhất định liền muốn với các ngươi cùng nhau cày phó bản đâu. Mỗi lần Quy Lai đều dùng một bộ ngươi cái này loser dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy, người thứ cặn bã không đáng người thích. Mỗi ngày dùng ánh mắt như vậy xem người, liền tỏ ra ngươi cao quý cỡ nào vô. Xong nha, ta là cặn bã, ta cũng không có hại người, cũng không có ảnh hưởng đến người khác. Mỗi lần cày phó bản đều là bị người gọi tới, mà không phải chủ động lại gần. Nghiêm Tinh Châu nói, ngươi không thể đi, ngươi đi nhân số liền không đủ. Như vậy đi, ngươi tại đằng sau ta, ta chiếm hai cái địa phương. Quy Lai nổ tung, ngươi coi như thao tác lại thế nào tốt, cũng không có khả năng một người chiếm hai cái địa phương đi. Đại gia là một đoàn đội, không phải ngươi anh hùng cứu mỹ nhân địa phương. Nghiêm Tinh Châu nhéo nhéo lông mày, ta không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Đã như vậy, vậy ngươi tìm một người đến thay thế nàng đi. Quy Lai nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu lãnh đạm biểu tình, hiển nhiên là tức giận, làm Quy Lai vô ý thức muốn khuất phục cùng lấy lòng. Bất quá nộ khí chiếm cứ nội tâm, vậy thì tìm một người, người trước tiên lui xuất chiến đội. Ninh Thư không chút do dự muốn rời khỏi chiến đội, thật sự cho rằng nàng muốn ở chỗ này nha. Bất quá nhìn thấy Quy Lai một bộ nghiến răng nghiến lợi dữ tợn dáng vẻ, Ninh Thư cảm thấy vẫn là thật cao hứng, nhất là nhìn thấy nữ thần chi quang ngay tại sụp đổ. Bi kịch chính là hủy diệt, mỹ lệ tốt đẹp đồ vật cho người ta xem. Ninh Thư cảm thấy chính mình ngay tại chế tạo bi kịch, hủy diệt tốt đẹp như thế Quy Lai. Hai người bình an vô sự thì cũng thôi đi, nhưng là đối phương rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa trong trò chơi chết đen nàng người, nhất định phải đánh mặt Quy Lai, sau đó tiêu sái rời đi trò chơi. Quy Lai lôi ra bạn tốt danh sách, chuẩn bị mời nhận biết đại thần, nhưng là những này đại thần đều cự tuyệt. Dù sao vực sâu phó bản không phải người bình thường có thể soát đến xuống tới. Nếu như cày phó bản thất bại, sẽ giảm xuống đẳng cấp, đến đại thần vị trí này, xuống một cấp lại nghĩ soát trở về, soát 10 cái phó bản đều có thể soát không quay về. Thế là nhao nhao uyển cự Quy Lai, nói chính mình ngay tại soát mặt khác phó bản tới không được, cũng có người nói chính mình ngay tại dẫn người thăng cấp tới không được. Tóm lại đủ loại lý do làm Quy Lai sắc mặt biến thành màu đen. Những này vương bát đản, dù sao tìm không thấy người. Quy Lai tức giận đến nước mắt đều phải xuống tới, lại xấu hổ lại sinh khí. Nghiêm Tinh Châu nói, loại này phó bản đồng đội khó tìm, không thì hắn cũng sẽ không lôi kéo ngã hảo dưỡng hoạt không cho đi. Chiến đội nhân số không đủ là không thể cày phó bản. Tăng thêm Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không bị giết cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Quy Lai không nói lời nào, trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm, cái này trực tiếp có thể muốn quỳ soát không xuống. Một cái thất bại trực tiếp có làm được cái gì? Nhân số không đủ vậy không soát. Quy Lai nói, cùng Đào Tinh cùng nhau cày phó bản, trong nội tâm nàng khó chịu, nhất là nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu che chở Đào Tinh, trong lòng càng thêm khó chịu. Hết chương.